Đấu Thần, chương 341, rời khỏi Tu La Quốc, gocchuyenaudio.com, đả tử, sai được lá PTTT, nghe vậy, Hải Kim nhìn Lý Dật ánh mắt cổ quái, nhưng không tiếp tục nói chuyện này nữa, hắn cười cười, nói. Nói ra, bắt đầu tông của chúng tôi cho nhiều người vào Tu La Đảo như vậy cũng chỉ vì một vật quan trọng. Vật này liên quan đến việc hưng suy của tông môn chúng tôi, vô cùng quan trọng, dù rơi vào tay ai, Hải Kim ta cũng sẽ toàn lực đoạt lại. Lý Dật Tiêu bằng hữu, không biết người đã từng nghe đến thất tinh giới chỉ chưa? Thất tinh giới chỉ tín vật truyền thừa của tông chủ Bắc Đầu Tông sao? Lý Dật bĩu môi cười nghiền ngẫm thấp giọng nói. Hải Phong Hoàng chúng ta cũng không phải gặp mặt lần một lần hai, không bằng người nói thật cho ta, có phải bất luận người nào cầm thất tinh giới chi, đều có thể trở thành tông chủ của Bắc Đầu Tông? Đương nhiên không thế, việc đại sự truyền thừa tông môn, lại có thể do thất tinh giới chỉ quyết định được sao? Chỉ là thất tinh giới chỉ này có tác dụng với Bắc Đầu Tông chúng tôi, còn tác dụng như thế nào, là bí mật tông môn, ta không thể cho tiểu bằng hữu biết. Hải Kim nói, lát sau, hắn cười cổ quái. Ta thấy ngữ khí này của tiểu bằng hữu, thất tinh giới chỉ chắc ở trong tay rồi, phải không? Nếu tiểu bằng hữu giao thất tinh giới chỉ ra, ân oán của chúng ta coi như hết, ta còn lấy thêm hai quyển đấu kỹ chu tước cao cấp làm vật trao đổi, thế nào? Hai quyển đấu kỹ chu tước cao cấp, Hải Phong Hoàng Hải Kim đúng là có thủ đoạn. Lý Dật cười cười, lập tức nói. Nói thật, nếu trong tay ta thật sự có vật đó, ta sẽ đưa ngay cho ngươi. Bán nhân tình đổi đấu kỹ, cuộc giao dịch tốt như vậy, ta tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng trong tay ta không có nó. Nhưng nói qua phải nói lại, Hải Phong Hoàng, tín vật tông môn của Bắc Đầu Tông các ngươi sao lại đến đây? Phải biết là Tu La Đảo này bây giờ loạn như vậy, người muốn tìm một giới chỉ thật không khác gì mò kim đáy bể. Tinh quang trong mắt chợt lóe, Hải Kim cười, nói. Chúng tôi tự nhiên có biện pháp đi tìm, chỉ là nếu vật đó không có trong tay Lý Dật Tiêu bằng hữu, vậy coi như Hải Kim ta đã đường đột rồi. Sau này nếu có cơ hội ta tự nhiên sẽ tạ lỗi với tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu nếu đến Thiên Phong Thành, ta ở trong tông môn sẵn sàng tiếp đón. Lý Dật cười cười cũng vòng tay, nói. Nếu Hải Phong Hoàng đã muốn đi, vậy Lý Dật ta cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là lấy tư cách tình bạn mà nhắc nhở, bên đại đô ngươi nên ít đến một chút. Tuy đội hình lần này của các ngươi không tồi, có ba vị đấu hoàng cường giả xuất trận, nhưng bất kỳ người nào trong Hương Hương quận chúa và Kim Bằng yêu vương, đều không dễ đối phó đâu. Ha ha, đa tạ. Hải Kim khẽ gật đầu, lập tức vung tay, quang mạc tản ra bốn phía, sau khi nháy mắt với hai lão gia, mới chắp tay với những người trong đấu thần điện, lập tức cặp cánh đấu khí của cả ba người đều hiện ra, thân hình bay về phía chân trời. Không được, tuy nói thất tinh giới chi tạo hình bình thường người thường không thể nhận ra được, nhưng ta không tin đường đường là một phong hoàng lại nhận không ra tín vật tông môn, xem ra phải sớm chuẩn bị thủ đoạn mới được. Ý niệm trong đầu hơi chuyển, ánh mắt Lý Dật nhìn vào thất tinh giới chỉ trong tay, liền thấy thất tinh giới chỉ bình thường này, so với vân hoang giới chỉ và dung giới màu hoa hồng không có gì nổi bật. Nhưng chính cái giới chỉ không có gì nổi bật này, lại đang khiến ba vị đấu hoàng kia đến đây. Xem ra ở đây, bí, gocchuyenaudio.com, mật ẩn chứa trong này không nhỏ, Lý Dật cũng không phải người có lòng tốt bừa bãi. Hắn biết thất tinh giới chỉ này có ý nghĩa đặc biệt với Bắc Đầu Tông, nhưng bảo hắn trực tiếp trả vật này thì không có khả năng. Dù sao, thất tinh giới chỉ này có liên quan đến việc hắn giết Diệp Thanh Mã, tuy Hải Kim nói vậy, nhưng uy thế người ta vẫn còn đó, dù giờ mặt cũng không thể nhanh hơn giờ sách, nhưng cũng không phải không có gì là không thể. Mặc kệ, bây giờ nên đối phó với việc trước mắt. Trong lòng nhủ thầm, Lý Dật không quản những việc này nữa. Hắn nhìn những ánh mắt cổ quái của những người vừa đến, chỉ lắc đầu, sau đó chậm rãi tiến lên trước mặt Bác Khiết. Nét mặt vẫn vô cùng cung kính, không thể nhìn ra điểm khác lạ gì. Việc này khiến Bạch Khiết và Ba Lâm nhìn nhau, trong ánh mắt có chút dị thường. Lát sau, Bạch Khiết mới thấp giọng nói, nếu không có việc gì, vậy lên đường thôi. Lúc này Tu La Đảo cũng không phải nơi có thể lưu lại lâu, ngươi là người sau cùng chúng ta đến đón rồi. Lý Dật cười cười, gật đầu, sau khi chắp tay với Bạch Khiết và Ba Lâm, hắn mới đi đến sau lưng Bạch Khiết. Ở đó, Diệp Khinh Vũ và Lý Hạo, sắc mặt cũng dần trắng bệch, thấy Lý Dật tiến lại, mới nặn ra một nụ cười nhạt. Hai vị này, vẫn là thông minh hơn tên Tông Kiệt Khánh đang hôn mê bất tỉnh kia. Được rồi, các ngươi lên lưng ưng thú đi, người đã đón đủ hết, chúng ta nên rời đi rồi. Thấy vậy, Bạch Khiết chỉ khoát tay ra hiệu, nàng lên lưng ưng thú trước, còn những người khác cũng nhanh chóng lên theo. Về phần Tông Kiệt Khánh, được Ba Lâm tiện tay ôm lên, sau đó, chỉ thấy Ba Lâm cười nhẹ, cặp cánh đấu khí đã hiện ra, bay lên trước. Thấy vậy, Lý Dật bĩu môi, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ưng thú.